Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 479, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, đúng hạn tới đế hậu trong tầm cung, nhất phái hoan thanh tiếu ngữ mấy cái manh bảo ở An Đức Lộc dẫn dắt hạ, đang ở ngoại điện chơi diều hâu bắt tiểu kê. Này tương đương hao phí thể lực trò chơi, thật đúng là làm khó lão nhân ra. Nội điện lấy Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ cầm đầu một đám người trẻ tuổi thành đôi kết đối nhi hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc liêu hoặc cười, không khí hòa hợp vui sướng đến không được. Nói cập hiện giờ Lê Tiễn sắp lại làm cha, Lê Diễm cũng thực mau vinh thăng vì phụ thân việc, Vũ Phong Lôi Điện bốn người cũng kiềm chế không được, sôi nổi dây dưa Mai Lan Trúc Hỷ bốn nữ tranh nhau thảo luận tái sinh bảo bảo đại kế. Lê Tiễn lạnh lạnh nhìn Quý Quảng liếc mắt một cái, khịt mũi. Mộ Dung Thu Vũ ngầm hiểu, lập tức phu sướng phụ tùy cũng lạnh lạnh nhìn Quý Quảng liếc mắt một cái, khịt mũi. Phản ứng dây chuyền, có thất ca cùng thất tẩu đi đầu, Lê Diễm đương nhiên không thể khuất cư người sau, cũng học theo, đối Quý Quảng mắt lạnh nhìn nhau, khịt mũi coi thường. Quý Quảng liền tính là phản ứng lại trì độn cũng phát giác mọi người quỷ dị ánh mắt lễ rửa tội. Ai ai ai, các ngươi đều như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta lại thế nào các ngươi? Quý Quảng buông trong tay cái ly, đầy mặt không rõ nguyên do biểu tình. Lại nghe Lê Tiễn cười như không cười châm chọc nói. Nhìn ngươi một phen tuổi còn không có thể khai chi tán diệp, chúng ta đau lòng ngươi a, đúng vậy, chúng ta đều đau lòng ngươi a. Mộ Dung Thu Vũ cố nén ý cười, giả vờ nghiêm trang phụ họa ra tiếng. Quý Quảng vừa nghe lời này, duỗi tay từng bước chỉ qua đi, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ thở dài. Các ngươi những người này a, ta cũng không biết nên nói điểm cái gì hảo tục. Quá tục, không văn hóa, nào có nam nhân cùng nữ nhân thành thân sau lập tức là có thể nghiệm ra hoài thượng hài tử. Nếu có kia chẳng những là hỉ đương cha, còn đội nón xanh hảo phạt. Đương nhiên, giống Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu cái loại này hôn trước phát sinh quan hệ, không ở này liệt đương chung. Đối với Quý Quảng biện giải, một đám người toàn bộ lựa chọn tự động xem nhẹ, quả thực đem hắn trở thành không khí. Quý Quảng tan nát cõi lòng, vạn niệm câu hôi. May mà Yến Lưu Vân không rời không bỏ, ở bên cạnh hắn xảo thiếu xinh đẹp, ngữ khí chắc chắn mà nói. Ai nói nhà của chúng ta Quý Quảng không khai chi tán diệp đấy? Này chi chi diệp diệp đều ở ta trong bụng đâu? Lăng Tiêu Tiêu nhướng mày, mỉm cười hỏi. Nhà, đây là cái gì tiết tấu a, chẳng lẽ có mang? Yến Lưu Vân thực khẳng định gật đầu. Kia không phải cần thiết tích sao? Ta đối nhà của chúng ta Quý Quảng có tuyệt đối tin tưởng. Đừng nhìn hiện tại nhật tử đoàn cha không ra cái gì. Nhưng là ta cùng ngươi nói, trước kiểm tra ra mang thai, nhưng không nhất định tiên sinh ra tới. Không chuẩn a, Tiêu Tiêu thì cùng Mộ Dung tỷ hai ngươi bụng phệ thời điểm, ta nơi này sau lại đã phản siêu các ngươi, trước hoe hoe cất tiếng khóc chào đời rồi. Yến Lưu Vân lời này nói đắc ý rào rạt, chính là Mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu nghe được lại là đầy mặt run rẩy. Thứ gì đều có thể phản siêu, này sinh hài tử cũng có thể phản siêu. Nếu phản siêu kia chẳng phải là... Nghi hoặc gian, Quý Quảng đột nhiên giơ tay, đối với Yến Lưu Vân đầu hung hăng chọc qua đi, kia gọi là một cái hận sắt không thành thép. Người này bổn nữ nhân, không văn hóa đừng nói lời nói, liền ở chỗ này cho ta mất mặt xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi còn tưởng phản siêu tưởng trước làm ta nhi tử oe oe cất tiếng khóc chào đời, ngươi đi theo sư phụ học y thuật đi học này đó quỷ đồ vật a, ngươi đây là ở nguyền rủa ta nhi tử sinh non tiết tấu sao? Mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu liên tiếp gật đầu, em ma. Quý Quảng quả thực chính là nói ra các nàng tiếng lòng a. Yến Lưu Vân bị Quý Quảng chọc mắng, nhất thời nổi trận lôi đình lên. Nàng cắm eo đứng lên, tức giận gào giống nói. Quý Quảng ngươi chán sống rồi là không? Ba ngày không thu thập ngươi, ngươi này tiểu tính tình liền thấy chướng ngẩng. Tin hay không đêm nay chỉnh chết ngươi, đến nỗi như thế nào chỉnh Yến Lưu Vân không nói tỉ mỉ. Nhưng lạc một đám bọn người sôi nổi đều nháy mắt đã hiểu, cũng cố nén ý cười yên lặng cấp Quý Quảng bi ai chung. Ha ha, không biết võ công túng nam nhân cưới cay sẽ võ công cường hãn nữ nhân. Kia quả thực hình ảnh quá mỹ, bọn họ không dám nhiều xem. Bữa tối, ở cười vui náo nhiệt chung bắt đầu, lại ở cười vui náo nhiệt chung kết thúc. Mọi người rượu đủ cơm no, xùy hào tâm tình sôi nổi mang theo bảo bối tan đi. Duy độc Lê Hàn Hiên ăn vạ Mộ Dung Thu Vũ trong lòng ngực không muốn đi. Hắn tiến đến Mộ Dung Thu Vũ bên tai, dính người cầu thu lưu. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng mềm nhũn, liền ứng hạ. Đáy lòng, là thực nguyện y ôm bảo bối nhi tử ngủ một giấc. Lê Tiễn Tiễn đi liên can bọn người, quay đầu lại liền nhìn đến Lê Hàn Hiên còn ăn vạ Mộ Dung Thu Vũ trong lòng ngực bộ dáng. Hắn ánh mắt căng thẳng, lạnh giọng quát lớn nói. Ngươi như thế nào còn chưa đi? Hồi ngươi thái tử tầm cung đi. Lê Hàn Hiên miệng nhỏ một phiết đem Mộ Dung Thu Vũ ôm gắt gao không chịu buông tay. Ta không đi, mẫu hậu đáp ứng ta, đêm nay lưu lại nơi này ngủ. Mộ Dung Thu Vũ thấy Lê Tiễn sắc mặt đột biến, một bộ không tình nguyện bộ dáng, vội vàng mỉm cười trấn an nói. Đêm nay, khiến cho hắn lưu lại đi. Không được, Lê Tiễn cự tuyệt thực hoàn toàn. Mộ Dung Thu Vũ hướng Lê Tiễn vứt mị nhãn nhi, lấy nhu thắng cương. Liền một đêm ta bảo đảm, Lê Tiễn ho nhẹ một tiếng, cự tuyệt nói rốt cuộc nói không nên lời. Bất quá, lại là tiến lên một bước đem Lê Hàn Hiên từ Mộ Dung Thu Vũ trong lòng ngực ôm ra tới. Lê Hàn Hiên cho rằng Lê Tiễn đây là muốn đem hắn quăng ra ngoài, chân ngắn nhỏ nhi thẳng đặng. Ngươi đừng chạm vào ta. Hừ bạc, ngươi đừng chạm vào ta. Chấm, Lê Tiễn cái chán trượt xuống từng trận hát tuyến, thấp giọng trách mắng. Ngươi cho ta an phận điểm nhi, ngươi mẫu hậu hiện giờ mang thai, nào chịu được ngươi như vậy lăn lộn. Lại không ngoan, đem ngươi ném văng ra. Ách, Lê Hàn Hiên đình chỉ dãy dụa đá đá. Nguyên lai, Lê Tiễn chỉ là tưởng đem hắn từ Mộ Dung Thu Vũ trong lòng ngực ôm ra tới mà thôi, không phải muốn đem hắn ném văng ra nha. Hãn, không nói sớm. Phụ tử hai người mắt to chừng mắt nhỏ, Mộ Dung Thu Vũ ở một bên xem giờ khóc giờ cười. Các ngươi hai cái tốt xấu là phụ tử, có thể đừng giống một đôi nhi đấu khí oan ra giường như sao? Mộ Dung Thu Vũ vỗ về cái trán, dò hỏi ra tiếng. Lê Tiễn cùng Lê Hàn Hiên song song đối diện cùng kêu lên đáp. Không thể, Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay chọc Lê Tiễn, nhớ tới chuyện cũ trên mặt tràn đầy doanh doanh ý cười. Giao nhớ trước đây ta hoài thượng hiên nhi lúc ấy, rốt cuộc là ai vui vẻ tìm không thấy bắc. Lê Tiễn không hé răng, Lê Hàn Hiên quay tròn chuyển con mắt trộm ngắm đối phương. Mộ Dung Thu Vũ lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là ai ở hiên nhi thai động sau, ghé vào ta trên bụng cảm thụ đối phương đá đá, vui mừng khôn xiết. Lê Tiễn mặt banh không được, có chút xấu hổ, nhìn ngươi, nói lên những cái đó làm cái gì. Mộ Dung Thu Vũ bật cười nói. Ta này không phải ở tăng tiến các ngươi phụ tử chi gian cảm tình giao lưu, làm Hiên Nhi hiểu biết một chút ngươi đã từng nhiều để ý hắn sao? Lê Hàn Hiên đôi mắt liên tục chớp chớp nhìn Lê Tiễn, giống như nhìn trộm cái gì đại bí mật dường như. Lê Tiễn giơ tay, không khách khí hướng hắn đầu đánh một cái bạo lật. Nhìn cái gì mà nhìn, ta nếu là biết ngươi sinh ra tới sau như vậy bướng bỉnh ta liền. Ngươi liền xưng sao dạng. Lê Hàn Hiên bản khởi khuôn mặt nhỏ, một bộ Lê Tiễn dám nói lời nói nặng, hắn liền xưng sao dạng tư thế. Lê Tiễn sờ sờ cái mũi, nói gần nói xa, ta đi hủy đi người nâng thủy tới tắm rửa. Mộ Dung Thu Vũ nhìn Lê Tiễn xám xịt rời đi bộ dáng, khóe môi nhiễm khởi ý cười càng ngày càng thâm. Có nhân tâm khẩu không đồng nhất, rõ ràng thích Lê Hàn Hiên thích khẩn, lại cứ banh một khuôn mặt thời khắc tưởng giả dạng làm một cái thành công nghiêm phụ hình tượng. Lê Hàn Hiên trộm ngắm Lê Tiễn, mắt thấy đối phương rời đi nội điện, tay nhỏ móng vuốt kéo kéo Mộ Dung Thu Vũ vạt áo tò mò hỏi. Mẫu hậu, ngươi vừa mới nói thai động, đó là cái gì? Mộ Dung Thu Vũ chỉ vào chính mình bình thản bụng nhỏ, kiên nhẫn giải thích nói. Thai động chính là ngươi ở mẫu hậu trong bụng thành hình lúc sau, phất tay nhấc chân đá mẫu hậu a. Nghe vậy, Lê Hàn Hiên kinh chừng lớn hai mắt. Cái gì, ta ở mẫu hậu trong bụng thời điểm như vậy không ngoan? Kia ta đây chẳng phải là đem mẫu hậu đá đau. Mộ Dung Thu Vũ mỉm cười lắc đầu. Không có tiểu đồ ngốc ngươi suy nghĩ nhiều. Thai động a, nàng kỹ càng tỉ mỉ cấp Lê Hàn Hiên giảng giải nữ nhân mang thai sau thai động quá trình. Nghe được Lê Hàn Hiên đầy mặt quang mang vạn trường. Hảo tưởng cảm thụ một chút đó là bộ dáng gì. Lê Hàn Hiên nghe xong kích động đến không được. Mộ Dung Thu Vũ vỗ vỗ chính mình bụng nhỏ, tiếng cười đáp. Thực mau ngươi là có thể cảm nhận được a, chờ tiểu muội muội 4 tháng thời điểm sẽ có thai động, đến lúc đó làm ngươi sờ sờ xem. Lê Hàn Hiên nghe nói Mộ Dung Thu Vũ nói như vậy, cao hứng thẳng gật đầu. Tắm gội qua đi, ba người nằm ở to rộng mềm trên giường. Mộ Dung Thu Vũ gắt gao ôm Lê Hàn Hiên, mà Lê Tiễn ở Mộ Dung Thu Vũ phía sau, cánh tay dài đem mẫu từ hai người tất cả đều ôm trong ngực chung. Loại này thiên luân chi nhạc thân mật, người khác là hâm mộ không tới. Chúng ta một nhà ba người như vậy thân mật ngủ chung, hảo hạnh phúc a, Mộ Dung Thu Vũ tự đáy lòng cảm thán ra tiếng. Nghe vậy, Lê Tiễn cùng Lê Hàn Hiên chăm miệng một lời sửa đúng nói. Không phải một nhà ba người, muốn nói là một nhà bốn người mới đúng. Mộ Dung Thu Vũ kẹp ở phụ tử hai người trung gian, nghe bọn họ như vậy có ăn ý sửa đúng lời nói, liên thanh cười nói. Là ta sai, là ta nói sai, Lê Tiễn cùng Lê Hàn Hiên lại lần nữa chăm miệng một lời. Không quan hệ, mang thai ngốc 3 năm ta lý giải ngươi. Mộ Dung Thu Vũ, này đối nhi đấu khí phụ tử, muốn hay không như vậy ăn ý a, liền khinh bỉ nàng đều như vậy ăn ý, Lê Tiễn nhéo nhéo Lê Hàn Hiên tiểu thịt móng vuốt tức giận hừ nói. Số tiểu tử, ngươi làm gì học ta nói chuyện? Lê Hàn Hiên dương một ngụm sắc bén hạt mè nha, đối Lê Tiễn mơ u bàn tay cắn một ngụm. Hừ bạc, rõ ràng là ngươi học ta nói chuyện. Dừng một chút chào phúng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ bạc chính là hừ bạc, da dày thịt béo, cắn đều cắn bất động. Lời nói là nói như vậy, nhưng là Lê Tiễn trong lòng rất rõ ràng, tiểu gia hỏa nhi cũng không có thật sự dùng sức cắn. Hắn mặt mày nhiễm một mặt ôn nhu ý cười, nói ra nói lại rất nghiêm túc. Lá gan phì, một ngụm một cái hư bạc, ngươi đang gọi ai? Lê Hàn Hiên loạng choạng đầu nhỏ nhi, ai theo tiếng ta liền gọi ai? Mộ Dung Thu Vũ thấp giọng cười nói, các ngươi hai cái đủ rồi nga, không chuẩn nói nữa, nhanh lên ngủ. Lê Tiễn cùng Lê Hàn Hiên nghe được cảnh cáo, lập tức song song theo tiếng. Tuân mệnh, bóng đêm, như nước, trầm tĩnh, thấm lạnh, bên tai truyền đến chính là Lê Hàn Hiên đều đều tiếng hít thở. Thu Vũ, phía sau truyền đến Lê Tiễn thấp thấp gọi. Mộ Dung Thu Vũ, ân, thanh thấp hỏi, như thế nào? Lê Tiễn hôn hôn nàng sau cổ, mở miệng đáp, chúng ta, đổi một chút vị trí. Ta sợ Hiên Nhi buổi tối đá đến ngươi bụng. Không cần, hắn ngủ thực ngoan, Mộ Dung Thu Vũ cự tuyệt. Lê Tiễn không thuận theo, ngoan, đừng lấy chúng ta nữ nhi nói giỡn. Nàng cũng không phải là Hiên Nhi này bướng bỉnh tiểu tử đối thủ đâu. Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn lời này đậu cười. Nào có ngươi như vậy bẩn thỉu chính mình nhi tử phụ thân a, thật là. Lê Tiễn cường thế cùng Mộ Dung Thu Vũ thay đổi vị trí, ở nàng cái trán in lại một nụ hôn. Quá muộn, nhanh lên ngủ đi. Mộ Dung Thu Vũ thấp ứng ra tiếng, gắt gao rúc vào Lê Tiễn rắn chắc ngực trước nhắm mắt lại. Trong bóng đêm, nàng nghe Lê Tiễn bồng bột hữu lực tiếng tim đập, buồn ngủ một chút tập thượng trong óc cách chương.